Thần y Vương phi quá kiều mị. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ muội hiểu lầm rồi, Đông Phương Giác nói. Nữ tử theo học y thuật cực kỳ khó khăn, hầu hết đều là do kế thừa gia nghiệp, nữ y cực kỳ hiếm, toàn bộ Đông Lục cũng chưa đến 10 người mà thôi, không có gì kỳ lạ khi hắn ta có suy nghĩ như vậy. Mà ngược lại là muội, hắn nghĩ đến câu chuyện về đệ tử của Thiên Linh đạo nhân đang lan tràn gần đây, khẽ mỉm cười. Đệ tử của Thiên Linh đạo nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Không còn sớm nữa, giải tán thôi. Nói xong, hắn di chuyển bánh xe về phía sau tấm rèm hét. Tần Lam Nguyệt không ngờ hắn lại dứt khoát đổi người như vậy, vô thức nhìn về phía Đông Phương Lý, Đông Phương Lý không thèm quan tâm. Nhị ca, đệ nghĩ chúng ta nên thử phương pháp điều trị của Lam Nguyệt trong 3 tháng trước khi đưa ra kết luận. Hắn nói, đệ tin rằng Lâm tiên sinh có thể hiểu được. Nói xong hắn chậm rãi đi ra ngoài. Tần Lam Nguyệt không ngờ Đông Phương Lý lại tin tưởng nàng đến vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng nhìn thấy Đông Phương Lý đã rời đi rồi, liền vội vàng đi theo. Ra đến cửa, Tiểu Đồng vừa tắm rửa xong nhìn thấy nàng, hắn nghiến răng nghiến lợi. Anh hùng nhỏ, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào rồi? Tần Lam Nguyệt không khỏi trêu chọc hắn, có phải cảm thấy cả người có khí lực sau khi cúi đầu trước Thất Vương Phi nương nương? Tiểu Đồng nghiêng đầu sang một bên, hừ lạnh, nữ nhân thật sự là một cái tai họa, hễ gặp phải nữ nhân liền không phải là chuyện tốt. Hả, ngươi còn chưa học đàng hoàng sao? Còn muốn quỳ xuống tiếp sao? Tần Lam Nguyệt muốn nhéo mặt của hắn. Lần này Tiểu Đồng đã ngoan hơn, vừa xoay người, một cơn gió thoảng qua, hắn lùi về sau một khoảng cách 10 mét với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Quả nhiên là cao thủ, Tần Lam Nguyệt vỗ tay, anh hùng nhỏ không hề khoe khoang, công phu của hắn đúng là rất lợi hại. Đừng đùa nữa, Đông Phương Lý cao mày nhìn nàng đang cao hứng trêu chọc Tiểu Đồng, trong lòng có chút không vừa lòng. Nếu còn tiếp tục đùa nữa, thì ngươi tự đi bộ về. Tần Lam Nguyệt nhớ tới trải nghiệm lần trước bị Đông Phương Lý ném ở Hoàng Cung, nàng lập tức vội vàng đuổi theo. Ngươi thật là keo kiệt, nàng lẩm bẩm, thân là một tên nam nhân, ra tay với nữ nhân thì cũng không nói làm gì, lại còn quẳng nữ nhân ở giữa đường, hành vi này thật sự không phong độ chút nào. Bổn vương không nhớ có chuyện như vậy, ngươi đây là không thừa nhận. Tần Lam Nguyệt khinh thường nhìn hắn, Cát Tường Nhật là người ném ta trong Hoàng Cung, ngươi cũng là người hờ một chút là bóp cổ ta. Nam tử dám làm dám chịu, Đông Phương Lý, ngươi dám làm không dám nhận, chẳng lẽ? Nàng liếc nhìn xuống dưới, bày ra bộ dạng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ha ha, hóa ra là như vậy. Đông Phương Lý dừng lại u ám nhìn nàng. Vương Phi đây là ý gì? Làm sao ta biết Vương gia là gì được? Tần Lam Nguyệt xua tay. Vương gia không cần nghĩ nhiều. Trong mắt bổn vương, ngươi không được tính là nữ nhân. Vẻ mặt Đông Phương Lý vô cùng lạnh lùng. Mặt mày Tần Lam Nguyệt lập tức đen lại, nàng không biết xấu hổ nói hắn không phải nam nhân, nhưng lại bị hắn đánh phủ đầu. Ta không phải nữ nhân thì là gì? Ánh mắt của Đông Phương Lý cũng liếc xuống, rơi vào vị trí ngực nàng, khóe miệng nở nụ cười khinh thường, quay đầu bước đi. Khóe miệng Tần Lam Nguyệt co giật vài cái. Hành động vừa rồi của hắn là có ý gì? Nàng xem thường liếc nhìn xuống bộ phận bên dưới của hắn lại xem thường cúi xuống nhìn ngực nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn cười nhạo hẳn không phải nam nhân, mà là thái giám. Hắn liền cười nhạo nàng không phải nữ nhân, ngực phẳng. Hành vi trả thù ấu trĩ như vậy, lại do con hồ ly có tâm địa đen tối này thực khiến người khác ngứa ngáy không nguôi. Ta chỉ là do chưa đủ dinh dưỡng mà thôi, sau khi điều chỉnh lại nhất định sẽ to hơn. Tần Lam Nguyệt lẩm bẩm nói, cơ thể trước đây của nàng không quá nhỏ, nhất định vẫn có chỗ để phát triển. Nụ cười trên khóe miệng của Đông Phương Lý càng cong hơn. Người nữ nhân này có vẻ thích tích cực ở những nơi xa lạ trêu chọc nàng, rất thú vị. Cách chương.